Chương 293, Triệu Giáo Úy. Thiên Nhã cô nương tới. Mới vừa tới đến đấu giá hội trước, một tên nam tử trẻ tuổi chính là cười lớn một tiếng, tiến lên đón. Cái này nam tử trẻ tuổi, cũng liền 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, một thân thực lực đã là đạt đến ngự phong cảnh đỉnh phong, so ra mà vượt là võ thắng quốc gia Viêm Nam công tử đám người. Cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía Thiên Nhã ánh mắt bên trong, gần như là không che giấu chút nào là Thiên Nhã người theo đuổi một trong. Nguyên lai là Triệu Giáo Úy, Triệu Giáo Úy hôm nay QNZ tới tham gia lần hội đấu giá này. Thiên Nhã nhìn thấy cái kia Triệu Giáo Úy, trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười nói, nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra được, Thiên Nhã đối Triệu Giáo Úy cực kỳ chán ghét, chỉ bất quá trở ngại vị này Triệu Giáo Úy thân phận, không tốt biểu hiện ra ngoài. Không tệ, ngày mai ta chính là muốn theo quân đại quân xuất chinh cái khác năm nước, tự nhiên muốn đến mua chút bảo mệnh đồ vật. Triệu Giáo Úy nhìn xem Thiên Nhã, bất thình lình mở miệng nói. Tất nhiên Thiên Nhã cô nương QNZ tới tham gia lần hội đấu giá này, không bằng cùng bản tôn cùng nhau như thế nào, nếu là có đồ vật gì Thiên Nhã cô nương yêu thích, bản tôn chính là liền cho Thiên Nhã cô nương mua lại. Triệu Giáo Úy vừa nói, một bên chính là trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung, trực tiếp yên lặng muốn ôm Thiên Nhã. Triệu Giáo Úy hảo ý, Thiên Nhã tâm lĩnh, bất quá Thiên Nhã hôm nay tới đây đấu giá hội, là bồi nhất vị tiên sinh tới, nếu là cùng Triệu Giáo Úy cùng nhau, có chút có lỗi với vị tiên sinh này. Thiên Nhã thân hình khẽ động, chính là yên lặng tránh qua, tránh né Triệu Giáo Úy, trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, nhưng lại tựa hồ cũng có chút không thể làm gì, chỉ có thể là mở miệng nói. Nếu là có cơ hội, lần sau trên đấu giá hội gặp phải, Thiên Nhã đang cùng Triệu Giáo Úy cùng nhau như thế nào hử, người nào, dám để cho Thiên Nhã cô nương đến bồi nghe được Thiên Nhã. Triệu Giáo Úy lạnh hừ một tiếng, bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở Thiên Nhã sau lưng Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên xa lạ khuôn mặt, Triệu Giáo Úy khinh thường hừ lạnh một tiếng đạo. Tiểu tử, hôm nay Thiên Nhã cô nương muốn tới bồi bản tôn, chính ngươi đi tham gia đấu giá hội á? Triệu Giáo Úy nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng không có mang Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cái này Triệu Giáo Úy nhìn thấy Thiên Nhã, trực tiếp là muốn để Thiên Nhã đến bồi chính mình, ngay trước Sở Phong Miên trước mặt, đây quả thực là đối với Sở Phong Miên khiêu khích, mảy may không có mang Sở Phong Miên để ở trong mắt. Dĩ địa vị của hắn, dạng này một cái lạ lẫm tiểu tử, hắn căn bản sẽ không đi để ý, Tần Hoàng quốc độ chân chính có thân phận người trẻ tuổi, hắn đều nhìn thấy qua, Sở Phong Miên hiển nhiên không ở cái này trong hàng ngũ. Kể từ đó, hắn căn bản sẽ không mang Sở Phong Miên để ở trong mắt. Ân Triệu Giáo Úy, dẫn tới Sở Phong Miên nhướng mày. Cái này Triệu Giáo Úy như thế nào hung hăng, cùng Sở Phong Miên cũng không có cái gì quan hệ, Sở Phong Miên cũng không muốn đi để ý tới, nhưng là cái này Triệu Giáo Úy nếu là dám hung hăng đến Sở Phong Miên trên đầu ra, vậy coi như là tự tìm đường chết. Ân cái gì ân, còn không mau cút đi, bản tôn hôm nay chính là tâm tình tốt, mới không có cùng ngươi loại tiểu nhân này vật so đo tâm tư, còn chưa cút, bản tôn hiện tại liền gọi người đem ngươi bắt đi. Triệu Giáo Úy nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận mở miệng nói. Người tới, cho ta mang tiểu tử này áp đi, nhốt vào đến trong đại lao đi, cố gắng giáo huấn một chút hắn. Là ở Triệu Giáo Úy sau lưng, hai tên trung niên nhân lập tức đi ra, nhìn xem Sở Phong Miên, hai cỗ linh lực liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh ra, dự định là mang Sở Phong Miên bắt. Triệu Giáo Úy, cái này Thiên Nhã nhìn thấy Sở Phong Miên cũng bị người bắt đi, trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. Sở Phong Miên thế nhưng là bọn hắn mộ quang các khách nhân trọng yếu, Lục Thanh Sơn dặn dò vô số lần, muốn bảo vệ hảo Sở Phong Miên an toàn. Một khi là hôm nay Sở Phong Miên bị Triệu Giáo Úy bắt bỏ vào đến trong đại lao, cái kia Sở Phong Miên liền tính là không chết, cũng phải thoát mấy lớp ra cũng được, đại lao loại địa phương kia, một khi đi vào, đều muốn bị lăn qua lăn lại gần chết. Thiên Nhã cô nương không cần để ý, cứ như vậy mấy con sâu kiến. Muốn làm bị thương Sở Mộ nhất định trò cười. Sở Phong Miên bước ra một bước, cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong lộ vẻ khinh thường, nhìn xem cái kia bất thình lình xuất thủ hai người. Hai cái sâu kiến, cũng dám đối với Sở Mộ ra tay, hai người các ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống á, ở chỗ này quỳ bên trên 3 ngày 3 đêm, liền coi như là của các ngươi trừng phạt. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo linh lực đại thủ đột nhiên ngưng tụ ra, cái kia hai tên trung niên nhân hoành quá khứ. Hai người này có vẻ như chống đối, nhưng là làm sao có thể là Sở Phong Miên đối thủ, một thân linh lực trong nháy mắt bị đánh nát, ở cái này linh lực đại thủ trước mặt, lập tức té quỵ trên đất. Cái gì nhìn xem thủ hạ của mình té quỵ dưới đất, Triệu giáo úy sắc mặt trong nháy mắt bạo giận lên. Hắn nhưng là Triệu gia nhân ở cái này tần hoàng quốc độ quả thực là vô pháp vô thiên tồn tại, có can đảm cùng hoàng thất chống lại, liền xem như người của hoàng thất tới, cũng không dám để thủ hạ của hắn quỳ xuống. Thủ hạ của hắn quỳ xuống, với hắn mà nói đều đúng vậy lớn vũ nhục, đừng nói là một cái không biết tên tiểu tử, liền xem như để một số bán thánh ra, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, xem ra hôm nay muốn ta tự mình ra tay, diệt sát ngươi, ngươi đã chọc giận ta, liền xem như cựu đỉnh cổ thành quy củ, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Triệu giáo úy lên cơn giận dữ, một thân linh lực liên tục tăng lên lên, khí tức trên thân tăng vọt, một cỗ linh lực ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo cự đại ma bản, đối Sở Phong Miên oanh sát mà đến, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên đều cho nghiền nát đồng dạng. Cái này là Triệu gia bí thuật, thiên địa ma bản dĩ lực lượng khổng lồ, mang nhân ngạnh sinh sinh nghiền nát bán thánh cũng không dám ngạnh kháng. Thiên Nhã ở bên cạnh sắc mặt đại biến nói, thân hình vội vàng lui về phía sau. Dĩ thực lực của nàng, nếu như bị cuốn vào đến cái này thiên địa ma bản bên trong, không chết cũng muốn trọng thương. Cái gì thiên địa ma bản bực này vụng về võ kỹ, cũng dám danh xưng thiên địa nhất định liền là rác rưởi cối xay, nhiều nhất mài nhỏ một chút rác rưởi. Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào, cái này thiên địa ma bản, gốc rễ không có mang Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cho ta nát Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra mấy chữ, cái này thiên địa ma bản, lập tức đều bị ngạnh sinh sinh linh lực cho nghiền nát. Bực này ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng Sở Phong Miên, mặc dù cũng là ngự phong cảnh, nhưng lại là chân chính thánh giả lực lượng. Không có khả năng Triệu giáo úy sắc mặt đại biến. Lu Cờ Na Ho, ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong, thế mà xuất hiện dạng này một vị tuyệt đại hung nhân ngự phong cảnh nhất trọng cảnh giới, bất động thanh sắc đem hắn thiên địa ma bàn bóp nát, trước mắt Sở Phong Miên, vì sao có như thế lực lượng cường đại. Ta cũng không tin, một cái vô danh tiểu tử, cũng có thể cùng ta chống lại bằng vào ta chi thân hóa thành cối xay mài nhỏ thiên địa. Triệu giáo úy nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn bộ thân hình, đều biến thành nhất đạo cối xay khổng lồ. Điên cuồng ép đi qua. Hạt gạo chi quang, cũng tỏa hào quang. Sở Phong Miên ánh mắt cong lên, tay bất thình lình động, cái kia Triệu giáo úy hóa thành cối xay, trong lúc đó ngừng lại, cái này Triệu giáo úy yết hầu, đều bị Sở Phong Miên một phát bắt được, bóp trong tay.